Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Sally, sáng sớm, Thụy Vương Ti Mộ Chăn dẫn chính quân mới tân hôn của mình tiến cung thỉnh an tạ ân. Nhưng bọn họ mới đi tới ngoài giao thái điện, còn chưa cho người đi vào thông báo, liền thấy thiếp thân cung thị bên người Tuyên Vũ Đế đi ra, hành lễ nói, tham kiến Thụy Vương Điện Hạ, Thụy Vương chính quân, Ti Mộ Chăn gật gật đầu. Làm phiền Tô Tổng Quản đi vào bẩm báo. Bản vương muốn vào thỉnh an tạ ân mẫu hoàng. Bệ hạ có lệnh, điện hạ không cần tạ ân. Tô Tích Chi cung kính trả lời. Ti Mộ Chăn trầm mâu. Mẫu hoàng là có chuyện gì khẩn yếu? Quan trọng, khẩn cấp, sao? Hoàng nữ đại hôn, ngày kế nhất định phải tiến cung tạ ân. Nhưng lần này mẫu hoàng thế nhưng đem nàng cự tuyệt ngoài cửa. Này là ý gì? Lẽ nào là gõ chính mình? Từ sau khi phong vương, các đại thần trong triều thiên hướng mình rất nhiều. Lẽ nào vì như vậy nên chọc mẫu hoàng nộ, Thục Vũ Dung cũng kinh ngạc, lo lắng nên đã quên trước khi tiến cung. Thê chủ luôn mãi bàn giao mình, bật thốt lên chất vấn. Mẫu hoàng vì sao không gặp chúng ta? Lẽ nào là vì Thủy Mặc Tiếu? Câm miệng, Ti Mộ Chăn quát mắng. Không được vô lễ. Thục Vũ Dung thấy thê chủ đêm qua cực kỳ ôn nhu giờ khắc này thế nhưng lớn tiếng mắng mình. Nhất thời trong lòng đau xót, ta, Thụy Vương Điện Hạ, nếu không có chuyện gì, liền mời trở về đi. Tô Tích Chi mở miệng nói, phảng phất không nhìn thấy tình cảnh trước mắt này. Ti Mộ Chăn mỉm cười nói, nếu mẫu hoàng có chuyện quan trọng, nhi thần liền không quấy rầy. Dứt lời, lạnh lùng nhìn Thục Vũ Dung bên cạnh đang oan ức không ngớt. Chúng ta đi Đồng Tâm Điện thỉnh an phụ quân. Thục Vũ Dung đang muốn nổi trận lôi đình, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của nàng đành ngừng chiến tranh. Gật gù, đi theo phía sau nàng. Trong lòng thầm hận, đều là Thủy Mặc Thiếu kia. Nếu hắn tương lai tìm được cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua hắn ta. Đồng Tâm Điện, Chiêu Hoàng Quý Quân sáng sớm liền đợi nữ hi đến, bây giờ hắn một thân hoa phục ngồi ngay ngắn trong chính điện. Ung dung hoa quý, thế nhưng sắc mặt không tốt lắm, Ti Mộ Chăn cùng Thục Vũ Dung quỳ trên mặt đất, làm một đại lễ, đứng lên đi, Chiêu Hoàng Quý Quân cười nói, nhìn thấy Thục Vũ Dung biểu hiện oan ức, nhíu nhíu mày, Dung Nhi đây là làm sao, vừa mới tân hôn, ai bắt nạt ngươi? Thục Vũ Dung sợ hãi liếc mắt nhìn Ti Mộ Chăn, thấy trên mặt nàng mang theo mỉm cười, phảng phất như chưa từng đem chuyện mới vừa rồi đối với hắn nổi giận để trong lòng. Nhất thời một trận căm tức, thờ ơ nói, không có chuyện gì, Chăn Nhi, Chiêu Hoàng Quý Quân nhìn nữ hi, tân hôn ngày thứ nhất liền nháo mâu thuẫn, nếu bị người biết, chẳng phải trở thành chuyện cười cho người, đặc biệt là hi quân. Không, bây giờ đã là Lương Quý Quân. Nếu bị hắn biết, chắc chắn lúc sau lưng sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Ti Mộ Chăn nói, vừa mới nhi thần cùng Dung Nhi đi thỉnh an mẫu hoàng. Không ngờ mẫu hoàng có chuyện quan trọng đang bận. Chưa từng gặp nhi thần. Nhi thần nhất thời lo lắng. Giọng điệu liền hơi nặng một chút. Chiêu Hoàng Quý Quân mặt biến sắc. Bệ hạ không gặp các ngươi. Ti Mộ Chăn gật gật đầu. Chiêu Hoàng Quý Quân cắn răng, trước đó nàng khiến hắn mất mặt như vậy, bây giờ thậm chí ngay cả Chăn Nhi đi tạ ân cũng không gặp. Hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì, làm cho nàng đối với hắn như vậy, lẽ nào là vì sự kiện Thục gia thứ trưởng tử kia? Phụ quân, Thục Vũ Dung thấy Chiêu Hoàng Quý Quân vốn muốn lấy lại công đạo cho mình. Giờ không tiếp tục nói nữa, không cam lòng kêu lên. Chiêu Hoàng Quý Quân phục hồi tinh thần lại, có loại ý vị thiên nộ, Chăn Nhi là thê chủ của ngươi, nói ngươi vài câu cũng không được hay sao, Thục gia chính phu là giáo nhi tử làm sao, nếu không phải do Thục gia chính phu kia rực dây hắn đem kẻ khác người kia ban cho thập lụ choàng nữ. Hắn có thể chọc bệ hạ nộ sao, Thục Vũ Dung sững sờ, không dám tin tưởng hắn sẽ đối với mình như vậy, trước đây khi chưa thành hôn. Hắn đối với mình vô cùng hòa ái và thân thiết, bây giờ là thái độ như vậy, lẽ nào thật sự chính là vì Thủy Mặc Tiếu? Ti Mộ Chăn nhíu nhíu mày, ôn hòa nói, Dung Nhi, ta còn có việc muốn cùng phụ quân thương nghị, ngươi trước đi phòng ấm bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy, chính quân sáng sớm tiến căng, có lẽ cũng mệt mỏi. Thục cha liền vội vàng tiến lên nói. Thục Vũ Dung nhìn Chiêu Hoàng Quý Quân một chút, lại nhìn thê chủ mình một chút, không thể làm gì khác hơn là lòng không cam tâm không nguyện. Theo sát Thục cha hướng về bên trong noãn các mà đi. Chiêu Hoàng Quý Quân nâng chung trà lên uống một hớp, lạnh lùng thốt, Chăn Nhi, hắn tuy là biểu đệ ngươi, thế nhưng không nên quá mức sủng ái, sẽ khiến hắn được sủng mà quên thân phận của chính mình. Ti Mộ Chăn gật đầu nói, nhi thần biết, cha nào con nấy, Chiêu Hoàng Quý Quân cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Chăn Nhi phải cố gắng dạy hắn, không nên bị hắn làm liên lụy. Ti Mộ Chăn lại bảo đảm vài câu, sau đó nói tránh đi. Phụ quân, Mẫu Hoàng bên kia, ngài có dò ra chút tin tức gì hay không? Tin tức, Chiêu Hoàng Quý Quân cả giận nói. Bệ hạ từ lần trước không vui mà về, liền cũng chưa từng tiến vào đồng tâm điện của Bồn Căng. Ti Mộ Chăn cao mày nói. Phụ quân, nhi thần biết lần này Mẫu Hoàng tiến phong Lương Quý Quân cùng thập cửu hoàng muội khiến phụ quân rất không cao hứng. Thế nhưng phụ quân nếu bởi vì những sự tình đã thành này mà tiếp tục cùng Mẫu Hoàng tức giận. Cuối cùng cái được không đủ bù đắp cái mất, Bồn Cung đương nhiên biết được những thứ này. Chiêu Hoàng Quý Quân thầm hận nói, nhưng Bồn Cung nuốt không trôi cơn giận này. Hắn nặng nề đặt ly trà xuống, tiếp tục nói, ngươi biết hôm qua tiện nhân kia cùng Bồn Cung nói gì không? Hắn nói, Khang Vương sang năm liền thành niên, cũng nên cân nhắc tuyển chính quân, trưởng tử tả tướng, Thủy Mặc Tiếu kia là người tuyển chọn tốt nhất, còn có thập tư hoàng tử, trước cũng có thể định ra hôn sự. Hơn nữa hắn cư nhiên vừa ý nhi nữ uy viễn đại tướng quân Trầm Ngọc Thanh kia. Ti Mộ Chăn nghe xong nở nụ cười. Hy quân này mặc dù được tiến phong Lương Quý Quân, nhưng vẫn không ra gì. Phụ quân, hắn muốn làm trò cười, liền tùy hắn nháo đi. Chuyện cười, Chiêu Hoàng Quý Quân nghi ngờ nói. Ti Mộ Chăn cười nói. Chuyện của Thủy Mặc Tiếu cũng chỉ là lời đồn. Lương Quý Quân nếu tin tưởng, vậy thì cứ việc đi cầu thú, cưới, còn nhi nữ của uy viễn đại tướng quân, Thẩm Như, vậy thì càng không thể. Phụ quân chẳng lẽ đã quên, đại hoàng tử là kế thất của Trầm Ngọc Thanh, là kế phụ của Thẩm Như kia, tuy rằng đại hoàng tử đã qua đời, nhưng danh phận vẫn còn, bây giờ nếu lại đem thập tư hoàng đệ gả cho Thẩm Như, chẳng phải là rối loạn bối phận. Tổn hại bộ mặt toàn kia, Chiêu Hoàng Quý Quân lúc này mới nhớ tới việc này. Bồn Cung thật đúng là quên mất, phụ quân phóng tâm chút đi. Ti Mộ Chăn nói, Chiêu Hoàng Quý Quân tâm tình thật tốt, bây giờ Bồn Cung thật muốn nhìn hắn làm sao đi nháo chuyện cười này. Mẫu Hoàng bên này, phụ quân vẫn phải tốn nhiều chút tâm tư. Ti Mộ Chăn nhắc nhở. Chiêu Hoàng Quý Quân gật đầu, Chăn Nhi yên tâm, Bồn Cung nhất định sẽ lần thứ hai đem tâm Mẫu Hoàng ngươi kéo về phía Bồn Căng. Hắn sáng nay biết được Dạ thị quân tiện nhân kia đêm qua chọc thánh nộ. Bây giờ là cơ hội tốt để hắn vãn hồi tâm bệ hạ. Thập lục choàng nữ phủ Vũ Lâu, Thục Vũ Chi xem phần danh sách lễ vật thật dài trong tay. Không khỏi sửng sốt, mẫu thân cho hắn đầu cưới cư nhiên nhiều như vậy. Điện hạ nói, nếu là đầu cưới của vũ chủ tử, liền giao cho vũ chủ tử tự mình xử lý. Trương Thiện nói, Thục Vũ Chi ngẩng đầu, điện hạ đã ra ngoài. Sau khi dùng thiện, nàng mang theo hắn đi dạo quanh phủ. Sau ngọ thiện, buổi trưa, nàng cùng hắn nghỉ ngơi một lát, chỉ là sau khi hắn tỉnh lại đã không thấy tăm hơi bóng dáng của nàng. Trương Thiện trả lời, điện hạ đã rời khỏi thành. Thục Vũ Chi ngẩn người, ra khỏi thành, điện hạ có nói muốn đi nơi nào không? Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận rồi, hắn chỉ là sơ thị của nàng. Mặc dù là chính quân, cũng không có quyền can thiệp việc của thê chủ, chỉ là vì sao mới một ngày, hắn dĩ nhiên đã quên thân phận của chính mình. Trương Thiện cũng không khác thường, vẫn như cục cung kính nói, tiểu nhân không biết, Thục Vũ Chi hít một hơi. Liễm tâm thần, chuyện nhậu viện làm phiền trương quản gia tinh tế nói cho ta nghe một chút. hắn tuy không hiểu nàng tại sao khăng khăng muốn hắn quản lý Ậu Viện. Thế nhưng nếu hắn đã đồng ý, vậy toàn lực đi làm là được. Trương Thiện nói, dạ, cách Trương.